hoang mang, đau khổ, thay đổi kỳ lạ. Anh ta đột nhiên mỉm cười, sau đó nắm chặt tay đấm lên mu bàn tay Bạc Cận Ngôn. Anh bị đau, cuối cùng không thể không buông tay ra. Lạc Lang rơi thẳng xuống dưới, như là bươm bướm bay vào bầu trời, như là con người rơi vào phần mộ, mang theo bí mật chưa rõ, mình anh ta bay đi. Cuối cùng anh ta đã được tự do. Vực thẳm, ngọn núi này yên tĩnh bao la giống như một giấc mộng. Giản Giao dìu Bạc Cận Ngôn, đứng bên vách núi. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, anh ta chỉ cầu xin sự tha thứ của em. Em lại không tha thứ. Đối với một kẻ tâm thần biến thái, có phải em quá hà khắc vô tình không? Bạc Cận Ngôn tháo kính xuống, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Trong bóng tối, Giản Giao không thấy rõ vẻ mặt anh. Anh nói, thù hận không thể khiến con người ta thực sự vui vẻ, nhưng mà thông cảm cũng không chắc chắn có thể cứu vãn kẻ sa đọa. Hắn đã mắc bệnh tâm thần biến thái nhiều năm, cho dù em nói một tiếng thông cảm, hắn cũng không thể nào trở lại như người bình thường. Cái chết của cha em có lẽ là nguyên nhân lớn nhất kích thích bệnh của hắn, nhưng có rất nhiều nguyên nhân khác tạo thành một kẻ tâm thần biến thái. Em không nên tự trách, cứ làm theo lòng mình. Hơn nữa dù em thông cảm cho hắn thì tội ác hắn gây ra những năm qua, nhất là những người vô tội đã bỏ mạng, hắn căn bản không đáng để tha thứ. Giản Giao im lặng thật lâu, dựa vào trong ngực Bạc Cận Ngôn. Bọn họ lặng lẽ ôm lấy nhau, cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát, những người khác chạy đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94. Công tác vớt thi thể Lạc Lang tiến hành cũng không thuận lợi. Nơi đó địa thế hiểm yếu, nham thạch sôi sục, nhóm đặc công phải mất cả ngày trời mới xuống được đáy vực. Khe núi mênh mông, gió vô cùng lớn, dòng sông cuồn cuộn, phải tìm một thi thể căn bản đã không còn tồn tại, nói thì dễ hơn làm. Dựa theo suy đoán của pháp y, Lạc Lang bị thương, khả năng còn sống vô cùng thấp, trừ khi gã có thêm một mạng. Còn tổ vụ án đặc biệt vốn bận rộn, bầu không khí đêm nay vô cùng yên tĩnh áp lực. Thực tế, từ ngày Lạc Lang nhảy xuống vực, bầu không khí trong tổ cũng rất không ổn. Màn đêm trống trải, bầu trời thành phố yên lặng cao xa. Trên đầu Phương Thanh quấn băng, ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc. Tôi phải lập tức quay về Bắc Kinh. An Nham đang nghịch khối du bờ ích trong tay, đã không còn hào hứng, cả người không còn sức. Nghe thấy Phương Thanh nói, cậu cũng ngẩng đầu. Lão đại, tôi cũng muốn trở về một chuyến. Cố Bàng Bàng cũng sắp tốt nghiệp, mấy ngày nay đang tìm việc làm, tôi chưa từng trở về. Giản Giao cũng nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đeo kính râm, âu phục phẳng phiu, ngón tay còn cầm máy đọc, vẻ mặt hơi ôn hòa. Anh đáp, không sao, sáng mai sắp xếp xe, mọi người về Bắc Kinh. Ba người đều đột nhiên im lặng. Anh thì sao? Giản Giao hỏi. Cuối cùng lại nhớ tới vấn đề giằng co giữa hai người rồi. Bạc Cận Ngôn chống tay lên gậy, lạnh nhạt nói, anh đã có sắp xếp và kế hoạch công việc vô cùng dài. Phương Thanh, Hà, An Nham, anh không thể đi một mình. Giản Giao không nói lời nào. Phương Thanh liếc nhìn vẻ mặt ba người. Cận Ngôn, tôi đi mấy hôm sẽ trở lại. Cho dù anh muốn giết rồng giết hổ cũng chả chậm mấy ngày. Đợi chúng tôi đông đủ rồi nói sau. Chỉ cần mọi người tập trung lại, còn gì có thể gây được khó dễ. An Nham liên tục gật đầu, em đồng ý. Bạc Cận Ngôn thoáng cười, đương nhiên rồi, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người. Lúc này Phương Thanh và An Nham mới hơi yên lòng. Song Giản Giao lại sâu xa nhìn Bạc Cận Ngôn, im lặng không nói. Đêm đã khuya, đám cảnh sát bun ba bận rộn hơn nửa tháng đều chìm vào giấc ngủ say, nhưng trong phòng Giản Giao và Bạc Cận Ngôn vẫn còn sáng đèn. Chiếc đèn bàn dịu dịu chiếu vào đầu giường. Tuy căn phòng đơn giản nhưng là sự ấm áp nhất trong một năm qua đối với Giản Giao. Cô tắm rửa xong, ngồi bên giường chải đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã thay đồ ngủ, đứng trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cận Ngôn của cô hiện tại cũng bắt đầu có tâm sự sao? Cô đi qua, ôm chặt anh từ phía sau. Anh cúi đầu mỉm cười, ôi, cuối cùng anh vẫn thích được em ôm. Như một chú chim nhỏ không muốn rời xa anh, giống như một gốc cây nhỏ khỏe mạnh lại dịu dàng. Giản Giao không nhịn được cười, từ từ xoay người anh qua, nhìn anh, Cận Ngôn, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không? Bà Cận Ngôn im lặng. Một lát sau, anh nói, Giản Giao, hiện tại cái gì anh cũng không thể nói được. Trong lòng Giản Giao đau xót, vô thức thả tay anh ra, lại bị anh bắt lấy. Cô nói, anh buông ra. Anh lại cầm thật chặt, anh không buông. Giản Giao xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh muốn rời đi một mình, đúng không? Anh không nói lời nào. Một lát sau, anh ôm lấy cô, khẽ gọi, bà xã. Giản Giao không để ý, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể anh như bôi nhựa cao su, dính chặt lấy cô, cuối cùng hai người ngã xuống giường. Anh sờ mặt cô, em hoàn toàn không cần lo lắng, anh đã có biện pháp vẹn toàn. Giản Giao cười khổ, em không ở bên cạnh anh, không nhìn thấy anh, cái gì gọi là biện pháp vẹn toàn. Bà Cận Ngôn cắn môi, cúi đầu hôn cô, bờ môi hơi lạnh, khô khô, chạm vào nhau không ngừng tìm kiếm. Giản Giao giữ lấy vai anh, không đẩy ra, khẽ hỏi, Cận Ngôn, cả đời này, anh đang tìm kiếm điều gì? Anh đáp, thứ anh tìm kiếm, bảo vệ chưa từng thay đổi. Dù cho mắt không thể nhìn thấy, dù cho đã từng rời xa em, cũng quyết không thay đổi. Giản Giao nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của anh, còn cả mái tóc đen như áng mây, trong lòng đau đớn không thôi. Cô nói, vậy anh đừng rời xa em. Sao anh có thể rời xa em được chứ? Bà Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn, cơn đau kia đánh úp lên vành mắt anh. Anh nắm tay cô, Giản Giao, anh nhất định sẽ trở lại. Đây là lời hứa anh dành cho em. Nước mắt Giản Giao cuồn cuộn chảy xuống, nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô muốn dẫn anh về nhà. Cô chỉ muốn mang mình Cận Ngôn về nhà. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe dừng dưới nhà khách. Phương Thanh và An Nham ngồi trên xe, phong trần mệt mỏi, nhưng không hề chùn bước. An Nham luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, tối qua bà Cận Ngôn về phòng cũng không nói lời nào. Phương Thanh thò đầu ra nhìn Giản Giao, em không về cùng bọn anh à? Giản Giao cười, gật đầu, anh yên tâm đi đi, em sẽ ở bên anh ấy, đợi mọi người quay lại. Tổ vụ án đặc biệt chúng ta lại oai hùng. Phương Thanh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc, đợi anh xử lý xong mọi chuyện sẽ quay lại. Không chỉ có mối thù của Cận Ngôn mà cũng là của bọn anh. Chuyện anh muốn làm suốt một năm nay cũng là đem đám cầm thú kia ra trừng trị pháp luật. Ba thợ giày thối bằng một Chu Cát Lượng, nhất định phải chờ bọn anh trở lại. An Nham cũng nói, chị dâu, em sẽ nhanh hơn anh ấy. Em đi liếc Bàng Bàng một cái rồi về ngay. Giản Giao mỉm cười, ừ, mọi người yên tâm đi đi. Cuối cùng bọn họ cũng lái xe rời đi. Giản Giao quay về phòng, bên trong đã không có một bóng người. Sáng hôm nay, bà Cận Ngôn yên lặng rời đi vào lúc cô khóc mệt ngủ say. Lần đầu tiên anh đi yên lặng như vậy, chỉ mang theo mấy bộ quần áo, còn cả gậy, máy đọc, kính râm và một khẩu súng. Giản Giao tựa bên cửa, đứng một lát, cầm lấy hành lý của mình, cũng đi ra ngoài. Vẻ mặt bình tĩnh, không vội không giận, không bi không oán. Mấy tiếng đồng hồ sau, đây là một huyện thuộc tỉnh thành nào đó ở Tây Nam, nhà ga chật hẹp, bẩn thỉu, dơ giấy, ồn ào. Nơi này vẫn còn chạy xe lửa màu xanh. Những chiếc xe lửa không ngừng chạy về nơi hẻo lánh. Anh ngồi ở ghế phòng chờ, không nhúc nhích. Người làm thuê, nông dân, thỉnh thoảng có hành khách đi qua, hoặc nhiều hoặc ít đều liếc anh. Cho dù anh ăn vận bình thường chỉ là áo khoác và quần vận động, nhưng chiếc gậy trong tay và chiếc kính râm trên mặt vẫn quá mức thu hút sự chú ý của người ngoài. Thực tế làn da anh trắng nõn, khí chất lãnh đạm. Tuy chỉ đeo một cái ba lô, nhưng vẫn khác với những người này. Mặt trời dần ngả về Tây, trời sắp tối rồi, thời gian xuất phát cũng sắp đến. Anh tương đối yên tĩnh, cho đến khi có một loạt bước chân không nhanh không chậm đi về phía anh. Người bên cạnh lại nhìn qua, ánh mắt lộ ra sự tò mò. Dù sao một cô gái đi về phía một người đàn ông mù nhìn khá nhã nhặn cũng là chuyện hiếm gặp ở nơi này. Ánh mắt cô gái kia bình tĩnh, nhìn nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy, tựa như đang tìm kiếm gì đó, không nhìn tới người khác. Cô đi đến trước mắt người đàn ông mù, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, cầm tay anh. Đôi mắt thanh tịnh bình tĩnh khiến cho cô khác biệt với những cô gái khác. Bọn họ trò chuyện, nhưng không ai nghe được cuộc đối thoại. Cận Ngôn, em đã nói rồi, sau này em không chỉ muốn làm người duy nhất được anh bảo vệ, mà còn là người bảo vệ anh. Một mình anh đã ngồi quá lâu, ngón tay lạnh buốt, lặng im không nói. Cô nói, anh có kế hoạch của anh, em cũng có, em thề không thay đổi, phải ở bên anh. Cô nói, đi đến nơi nguy hiểm nào, em cũng theo anh. Anh đi đâu em theo đấy. Một ngày, một năm, cả đời có thể ở bên anh là tốt rồi. Bạc Cận Ngôn cúi đầu xuống, kính râm che đi đôi mắt ướt nhòe của anh. Anh thả gậy ra, ôm chặt lấy cô. Anh đồng ý với em, chúng ta sẽ không tách ra. Anh không có hứng thú với những chuyện hẹn hò, nhưng nếu 10 phút em hôn anh một lần, anh sẽ làm bất cứ chuyện nhàm chán nào với em. Mắt anh không còn nhìn thấy nữa, sau này sẽ đến lượt em hôn anh. 10 phút hôn anh một cái, em sẽ theo anh làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào trên đời này. Người đàn ông quái gở sống một mình trong biệt thự núi sâu. Người đàn ông đỏ mặt giữ con rùa đen cầu hôn với cô. Trên đời này tất cả ánh mắt sáng ngời so ra vẫn kém với vầng trăng sáng trong lòng anh. Xin anh đừng bao giờ rời xa em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, cặp đôi Phương Thanh đa tình nên cười tôi. Đây là một phòng bệnh bình thường trong bệnh viện tư nhân. Tối qua Phương Thanh chạy về Bắc Kinh, hôm nay theo cảnh sát hình sự đến hiện trường. Anh đeo găng tay, sắc mặt lạnh lùng, nhìn cả người có cảm giác tàn nhẫn. Chợt nhìn thì căn phòng bệnh này cũng không có gì khác thường. Mới tinh, sạch sẽ, rộng rãi. Bên trong có giường bệnh, ghế sofa, các đồ dùng. Còn có một quầy bar nhỏ và nhà tắm. Mấy hôm trước, tổ quay phim của Kim Hiểu Chiết mượn chỗ này quay. Cô uống một ly trà dưỡng sinh thì trúng độc hôn mê. Trà mỗi ngày đều uống, do một tay trợ lý pha, không qua tay người khác, cũng không có gì khác thường. Trước đó, cô gái trợ lý lo lắng gọi cho Phương Thanh đã bị bắt giam trở thành kẻ tình nghi đầu tiên. Chứng cứ càng thêm xác thực khi tìm thất thuốc độc trong nhà cô gái. Tuy vậy Phương Thanh cảm thấy quái lạ, bởi vì anh biết rõ cô trợ lý kia đã theo Kim Hiểu Chiết 3 năm, luôn trung thành và tận tâm. Hơn nữa trực giác mách bảo anh, cô gái kia có thể gọi điện thông báo cho anh, chắc chắn không có ý xấu. Nếu như bắt sai người, nghĩa là nguy hiểm bên cạnh Kim Hiểu Chiết chưa được chính thức loại bỏ, người trong sạch phải chịu oan uổng. Cho nên Phương Thanh nhất định phải điều tra chuyện này rõ ràng. Anh đứng trong phòng bệnh, luôn ngẩn người. Người cảnh sát bên cạnh nhìn thấy, cười, lão Phương, quan tâm như vậy, anh không phải là người bạn trai trong scandal của nữ minh tinh kia đấy chứ? Phương Thanh nghiêng đầu liếc anh ta, đáp, cậu đoán xem. Thực ra cảnh sát cũng không vội vàng kết luận vụ án giết người này, bởi vì cô gái trợ lý đang không ngừng kêu oan trong trại tạm giam, cho nên hôm nay khoa giám định mới tới hiện trường điều tra lần nữa. Tuy nhiên người cảnh sát hình sự ở tổ vụ án đặc biệt xung phong đến rõ ràng để tâm hơn so với bọn họ, sắp ảnh hưởng đến công việc rồi. Nhân viên giám định kiểm tra từng tấc đất một, đột nhiên nhìn thấy một dáng người quỳ rạp xuống đất, còn không sợ bẩn mệt mỏi hơn so với bọn họ. Đôi mắt chim ưng của Phương Thanh nhìn chằm chằm mặt đất, không buông tha cho bất cứ manh mối nào. Nhân viên giám định, đồng chí, anh làm cản trở chúng tôi. À... xin lỗi, Phương Thanh nói, nhưng sống chết cũng không rời vị trí. Lại một lát sau, nhân viên giám định kiểm tra trần nhà, lại phát hiện một người giống như Thạch Sùng đã sớm trèo lên, thang của bọn họ cũng bị kéo tới. Nhân viên giám định, Phương Thanh, ha ha, có phát hiện, lại đây. Mọi người kinh ngạc, ùa tới. Trước mắt Phương Thanh là đường ống điều hòa thông gió nhỏ hẹp âm u, tuy hẹp nhưng vẫn có đủ cho vóc người nhỏ bò. Trên đó vốn ám bụi lại bị lau đi rất nhiều, chứng tỏ có người đã bò trong đó. Hơn nữa miệng cửa thông gió còn chớp lên, Phương Phương Thanh phát hiện chút nước đọng màu vàng. Dưới miệng thông gió đúng là quầy ba kia. Phương Thanh biết rõ thói quen của Kim Hiểu Triết, không thích uống nước quá nóng, cũng không được quá lạnh, cho nên mở trà nóng ra, sẽ để nguội một chút. Trước kia khi uống trà lá sen, cô đều như vậy. Khi đó Phương Thanh uống rất vội, luôn nhanh chóng uống hết trà nóng, bị cô mắng thô tục. Không thể phân tâm còn phải nghĩ nữa, chia tay chỉ là cọng lông. Phương Thanh thu tâm lại, nhảy xuống thang, nhường lại hiện trường cho đám nhân viên giám định. Một đồng chí hỏi, lão Phương, anh đi đâu thế? Phương Thanh cười, cầm điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng, đi đâu ư? Đi bắt hung thủ thực sự. Khi Kim Hiểu Triết tỉnh lại, phát hiện trời bên ngoài tối tăm mờ mịt. Thành phố Bắc Kinh này luôn nhiều sương mù. Khi bạn không thấy rõ kiến trúc bên ngoài sẽ cho rằng mình sống trong sa mạc. Có người gõ cửa, là y tá và người đại diện. Y tá thay chai truyền dịch cho cô, vẻ mặt người đại diện mệt mỏi, cũng ân cần ngồi xuống bên giường. Tiểu Tịch bị bắt rồi, tìm được thuốc độc trong nhà cô ấy. Người đại diện nói, Tiểu Tịch là trợ lý riêng của Kim Hiểu Triết. Kim Hiểu Triết vô cùng chấn động, sao Tiểu Tịch có thể là hung thủ chứ? Vẻ mặt người đại diện bất đắc dĩ, tôi cũng không tin, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, có lẽ là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Cô đã ổn hơn chút nào chưa? Kim Hiểu Triết khó chịu, thậm chí còn có cảm giác nôn mửa choáng váng, nhưng cô cũng không quen để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, cho dù là người đại diện. Cô gật đầu, tốt hơn nhiều rồi, tôi hơi khát. Y tá ở bên cạnh vô cùng khéo léo hiểu lòng người, dù sao cũng là chăm sóc đại minh tinh, lập tức rót nước mang tới. Người đại diện nhận lấy đưa cho Kim Hiểu Triết. Cô bưng lên, định uống thì dừng lại, im lặng một lát, lại đặt sang bên cạnh. Người đại diện đột nhiên không biết nói gì, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng sao. Người đại diện và y tá đều nhanh chóng đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cô. Thế nhưng sao cô yên tĩnh nổi? Sông pha bên ngoài nhiều năm như vậy, những nơi đi qua, vinh quang và ánh đèn luôn đi theo, nhưng chính thức bộc lộ được cảm xúc thì có mấy người. Không có tình yêu, không có bạn bè thực sự, chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều với người nhà. Cô liều mạng đến mức quay phim đến tận nửa đêm. Một thông cáo đã được phát ra. Rõ ràng là từ khi rời khỏi người đàn ông kia, trong lòng luôn có sự trống rỗng theo cô càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhưng cô luôn mặc kệ. Cho đến hôm nay, cuối cùng cô mới phát hiện, chính mình ngay cả một cốc nước cũng không thể yên tâm uống. Cô được cấp cứu 2 ngày 2 đêm, chỉ có người trải qua sống chết trước mặt mới hiểu được nỗi đau thấu xương. Cô không có cách nào không thừa nhận, trong lòng mình cũng có sự sợ hãi đối với cái chết, đối với niềm tin, đối với sinh mạng. Nhưng bây giờ ai mới thực sự để cho cô dựa vào đây? Trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, cô nghe được tiếng điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Đã lâu dãy số kia không liên lạc với cô rồi. Chỉ có một câu ngắn ngủi như trước, đừng sợ, có anh đây. Kim Hiểu Triết nhìn tin nhắn này rất lâu, đột nhiên bật khóc. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên nóc nhà, Phương Thanh bước đi, biểu cảm trên mặt hung ác chẳng quan tâm. Cách anh mấy chục mét phía trước, có một người đàn ông nhỏ gầy đang lảo đảo chạy. Người đàn ông thấy anh, vô cùng sợ hãi, không ngừng nói. Không phải tôi, đồng chí cảnh sát, thực sự không phải là tôi hạ độc mà. Không phải mày. Phương Thanh nhếch miệng cười, tăng tốc, giống như con sói đuổi theo thỏ. Bắt được cổ áo anh ta, vậy vân tay trong kia là giả à? Nụ cười trên mặt người đàn ông còn khó coi hơn khóc. Không phải giả, không phải giả. Tôi phải tìm luật sư, tôi phải tìm luật sư. Phương Thanh híp đôi mắt khôn khéo, nhìn người đàn ông. Thực ra sau khi hung thủ bắt trước, câu nơn tạo ra mưu kế hạ độc, tìm được hung thủ cũng không hề khó. Vừa quen thuộc với bệnh viện, vừa quen thuộc với người bên cạnh, thói quen sinh hoạt sắp xếp hàng ngày của Kim Hiểu Triết, không có nhiều như vậy. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm nguồn gốc, tập trung vào kẻ tình nghi gã là một trợ lý biên tập, từng hợp tác mấy bộ phim với Kim Hiểu Triết, cũng tương đối thông minh. Tuy nhiên vì tay chân không sạch sẽ, đụng tay chân vào kịch bản, bị Kim Hiểu Triết phát hiện, báo cáo với tổ chế tác. Vì thế người này vốn có thể sẽ phát triển thêm trong tổ phim, không còn cơ hội đi lên nữa. Tuy Kim Hiểu Chiết chính trực, nhưng lại mềm lòng, cho nên vẫn khích lệ tổ phim giữ lại. Nếu không gã bị sa thải khỏi nghề này cũng chả biết lăn lộn ở đâu. Cô cũng không muốn hủy hoại nghề nghiệp sống của người này. Dựa theo lời Phương Thanh nói là nuôi hổ gây họa, lòng dạ đàn bà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cặp đôi Phương Thanh đa tình nên cười tôi. Trước nay anh là người xảo quyệt, tất nhiên có thể sớm tìm được hung thủ hơn so với những cảnh sát kia. Thậm chí vừa rồi còn tìm được một bản thảo trong phòng tên khốn nạn này. Cái gì mà, những năm tôi đi theo bên cạnh Kim Hiểu Chiết, bên trong ghi chép kỹ càng một số thói quen của Kim Hiểu Chiết. Phương Thanh dám đánh cuộc còn có một số chuyện bịa đặt. Hơn nữa kỹ càng nhất là toàn bộ ghi chép về lần này Kim Hiểu Chiết trúng độc. Quả thực ghi sinh động như thật, như ở ngay tại hiện trường. Tuy nhiên Phương Thanh vô cùng khinh bỉ, hận tên này, nhưng không thể không thừa nhận, nếu gã thực sự xuất bản cuốn sách này thì khả năng nổi tiếng rất cao. Điều này chứng tỏ tên khốn nạn này cũng dụng tâm rồi. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa báo được thù, vừa lợi dụng được tiếng tăm của Kim Hiểu Chiết. Kế hoạch rất hoàn hảo nha. Nghĩ tới đây trong lòng Phương Thanh càng thêm phẫn nộ, cười lạnh, nắm chặt tay. Thằng cha này điển hình cho việc gặp mạnh thì nhu nhược, gặp nhu nhược thì phát rồ. Thấy nắm đấm của Phương Thanh sắp nện xuống, vội vàng tiếp tục làm người vô tội giả vờ cầu xin tha thứ. Thực sự không phải tôi làm mà. Thực sự không phải. Anh à, em là fan của chị Kim, fan não tàn thực sự. Thật đấy. Phương Thanh tức đến bật cười, đấm thẳng vào mũi gã, fan cái con mợ mày. Kết quả sau đó là gã bị Phương Thanh đánh cho thành đầu heo, giao cho cảnh sát hình sự chạy đến. Tuy nhiên cũng vì thế mà anh bị cục cảnh sát nghiêm khắc phê bình, ra lệnh anh không được phép tự tiện nhúng tay vào vụ án này. Cũng may có đầy đủ nhân chứng vật chứng, kẻ tình nghi không dám nói dối. Hơn nữa không biết có phải bị anh đánh đến sợ hay không mà anh em trong cục cũng bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm của Phương Thanh. Đương nhiên anh em vẫn là anh em. Tuy bọn họ cấm Phương Thanh dính đến vụ án này, nhưng sau đó điều tra rõ chân tướng, lập tức ban bố thông cáo nói ngắn gọn về nguyên nhân, xác định bắt được thủ phạm, giúp nạn nhân và fan yên lòng. Sau khi tuyên bố rõ, fan Kim Hiểu Chiết quả thực là tình cảm sục sôi, thiên hạ chúc mừng, cùng nhau cảm tạ các đồng chí cảnh sát hình sự. Còn Phương Thanh ngồi xổm trong sân sau cục, hút thuốc, lướt tin tức, mỉm cười. Hiểu Chiết cô không biết đâu. Vẻ mặt người đại diện hưng phấn, chuyện này sắp trở thành truyền kỳ rồi. Kim Hiểu Chiết ngẩng đầu khỏi iPad, vẻ mặt bình tĩnh. Người đại diện, chủ đề đứng đầu The Ibo, hot search đứng đầu, chỉ số tìm kiếm cũng đứng đầu luôn. Bộ phim tháng sau cô chuẩn bị tuyên truyền cũng trở thành bộ phim được mong đợi nhất trong đợt bình chọn trên mạng. Nhân khí của cô vô cùng cao đấy, độ ủng hộ càng lớn. Mấy đạo diễn lớn đều gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ cô sắp được hoan nghênh đến trời rồi. Thật sự không nghĩ tới chuyện này lại khiến cho sự nghiệp của cô tiến thêm một bước. Thật đúng là trong hòa có phúc. Ha ha. Kim Hiểu Chiết thản nhiên mỉm cười. Vậy sao? Không biết sao cô thậm chí chả có chút hưng phấn nào. Lúc này thái độ của người đại diện không có gì đáng trách. Bọn họ đều có giá tâm giống nhau. Tuy nhiên nếu dùng mặt trời ban trưa này đổi lấy chuyến du lịch sinh tử của mình, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Xin lỗi, tôi muốn ở một mình. Cô nói, người đại diện ngừng lại. Xin lỗi Hiểu Chiết, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ là, chúng ta cũng nên bước tiếp. Tôi chỉ hy vọng cô phát triển tốt thôi. Kim Hiểu Chiết ra sức gật đầu. Tôi biết mà, tôi chỉ là không vui vẻ. Người đại diện đi ra ngoài, sắc trời dần tối. Thời gian đèn mới lên. Hóa ra quan sát từ trên cao, thành phố này yên tĩnh như vậy. Kim Hiểu Chiết phát hiện đã lâu mình không yên tĩnh ngồi một mình như vậy. Hóa ra lúc chỉ có một mình, cô tịch mịch như thế. Cô cầm quyển sách ở đầu giường xem, lật mấy tờ, nhưng xem không vào. Trong đầu cô nhớ tới bản tuyên bố của cảnh sát, Công văn từ ngữ nghiêm túc ngắn gọn, nhưng sao cô luôn nhìn ra được bóng dáng tồn tại của Phương Thanh? Thỉnh thoảng trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Cô chắc chắn cảnh sát không thể phá án nhanh như vậy, nhất định là có liên quan đến Phương Thanh. Có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu quẩn quanh không xóa đi được. Không biết qua bao lâu, cửa cạch một tiếng, có người đi vào. Kim Hiểu Chiết ngẩng đầu, bởi vì cô chỉ bật một chiếc đèn ở đầu giường, sau khi anh vào cũng không bật đèn, chỉ tháo chiếc mũ cảnh sát trên đầu xuống. Cả người đứng trong luồng sáng mờ mờ. Kim Hiểu Chiết không biết anh vào bằng cách nào. Bên ngoài đầy bảo vệ, fans, phóng viên, nhưng anh luôn có cách công khai vào được, còn không để cho ai phát hiện. Kim Hiểu Chiết đột nhiên cảm thấy tay chân hơi cứng lại, nhìn anh đến gần. Anh ngồi xuống bên giường, hỏi, cảm thấy thế nào? Cô gặp rất nhiều người đàn ông khuôn mặt đẹp như hoa, hoặc là tuấn tú cao to, nhưng không có ai anh tuấn bức người như anh. Vì thế cô nhìn theo cúc áo ngực anh, tốt hơn nhiều rồi, về cơ bản đều đã ổn. Anh khẽ cười, vẫn là dáng vẻ thẳng thắn, vậy thì tốt rồi. Hai tay anh đặt lên đầu gối, che khuất bóng. Kim Hiểu Chiết biết rõ anh đang nhìn chằm chằm mình, ngón tay cô vòng quanh bìa sách. Anh quay về Bắc Kinh khi nào? Buổi tối 3 ngày trước. Mấy ngày nay bận gì thế? Việc tư. Kim Hiểu Chiết đột nhiên không nói ra lời. Việc tư gì? Cô nghe thấy mình thận trọng hỏi. Mặt Phương Thanh giấu trong bóng mờ, qua một lúc lâu mới nói. Hiểu Chiết, em cũng biết mà. Cho dù em trở thành đại minh tinh lớn đến thế nào, cách anh rất xa, hai chúng ta chênh lệch bao nhiêu. Trong lòng anh, em vẫn là cô gái không leo nổi lên lưng anh, để cho anh cõng chạy một vòng quanh tường thành mới chịu theo anh. Kim Hiểu Chiết lập tức nghẹn ngào. Cô cảm thấy hốc mắt hơi ướt, hít sâu một hơi kiềm chế. Vâng, em biết. Cô nói, thực ra cô luôn biết đấy. Phương Thanh dường như càng im lặng hơn so với trước kia. Ngồi một lát, lên tiếng, nhìn thấy rồi, anh cũng an tâm, đi đây. Bảo trọng. Kim Hiểu Chiết nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cho tới khi anh đi tới cửa, cô khẽ gào lên, anh dám đi. Bóng lưng Phương Thanh dừng lại, không quay đầu, em nói gì? Em nói. Kim Hiểu Chiết vươn tay che mắt mình, không để cho anh nhìn thấy. Phương Thanh, anh không cần đi. Bên tai im lặng một lát, sau đó anh quay lại. Qua một lúc anh ngồi xuống mép giường, giữ vai cô. Kim Hiểu Chiết quay đầu vùi mặt vào trong ngực anh. Hơi thở kia đúng là cô nhớ nhung xa cách đã lâu, rộng lượng, cứng rắn, ấm ấp. Lúc này cô vô cùng an tâm. Cuối cùng cô đã hiểu được đời này nếu thiếu đi anh, cô không thể nào hoàn chỉnh. Cả người Phương Thanh cũng nóng lên, tim cũng nóng hổi. Trên mặt là nụ cười nhà, thấp giọng hỏi bên tai cô, làm hòa rồi hả? Kim Hiểu Chiết ngẩng đầu hôn môi anh. Qua một lúc lâu, hai người vẫn ôm nhau như vậy, cùng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Thành phố này rộng lớn như vậy, có đặc sắc vô cùng, khả năng vô hạn, hy vọng và nguy hiểm vô hạn. Nhưng lúc này hai người họ yên tĩnh ngồi bên nhau, lại như khi còn niên thiếu ngồi ở đầu tường thành cổ. Khi đó tuổi trẻ bọn họ cảm giác như có được toàn bộ thế giới. Hiện tại, bọn họ hiểu ra hai người chỉ là hai hạt bụi nho nhỏ trên đời này. Ngắm nhìn thủy triều lên xuống. Lần này anh phải đi bao lâu? Cô tựa trong lòng anh khẽ hỏi. Thực ra Phương Thanh cũng không biết đáp án, hơi cân nhắc đáp. 1-2 tháng. Sẽ có nguy hiểm sao? Cô ngẩng đầu nhìn mắt anh. Lúc này Phương Thanh không thể đáp được. Sát thủ mặt nạ khiến cho Phó Tử Ngộ chết đi, khiến cho Bạc Cận Ngôn bị mù, khiến cho anh và An Nham bị thương nặng. Nhưng mà còn không biết được thế lực của đối phương thế nào. Chuyến đi này sẽ là bao lâu đây? Anh dùng tay che mắt cô, mỉm cười, nghĩ gì thế? Chỉ là đi làm nhiệm vụ, sao có thể ngày nào cũng gặp nguy hiểm chứ? Anh nhất định sẽ an toàn trở về bên em. Anh nhất định sẽ sống trở về bên em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97. Cặp đôi An Nham đào mật trong tay tôi. An Nham đứng bên cạnh bồn hoa, tâm trạng như bị mây đen quấn quanh cuối chân trời, vui vẻ rồi lại phiền muộn. Trước mắt cậu là một hình ảnh thế này. Dưới ánh đèn mờ ảo, cách cậu mấy mét, có có một đôi bích nhân đứng. Chàng trai cao gầy, mặc áo sơ mi Âu phục vô cùng đẹp mắt, cô gái thì càng xinh đẹp khỏi phải nói. Chàng trai nói, bàng bàng, anh thật sự thích em. Anh yêu em 4 năm rồi, vốn chuẩn bị thổ lộ với em, nhưng lúc này em lại nói với mọi người đã có bạn trai làm cảnh sát. Cố bàng bàng, biết rõ tôi đã có bạn trai sao anh còn tìm tôi? An Nham ở bên cạnh lộ ra chút cười, nhưng chàng trai không cam lòng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự cố chấp. Nhưng mà bàng bàng, bọn anh chưa bao giờ thấy người đàn ông kia xuất hiện, dù là cảnh sát thì cũng không đến mức 1-2 năm không thấy bóng dáng. Anh xem tin tức trên mạng, có một số kẻ lừa đảo đóng giả cảnh sát, nhưng thực ra là kẻ nghèo hèn, lừa gạt tài sắc đấy. Em tin tưởng người đàn ông kia đến thế sao? Lời nói khiến Cố Bàng Bàng giật mình. An Nham thực sự đã đi suốt 1 năm không thấy bóng dáng. Hơn nữa thực sự cũng chả có chỗ nào giống kẻ nghèo hèn. Nhưng nếu anh là kẻ lừa đảo thì sao anh lại chịu trách nhiệm vụ án co sờ pờ ai chứ? Cậu đừng nói linh tinh. Cố Bàng Bàng định phản bác thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng, cứng rắn vang lên từ phía sau. Cậu mới là đồ lừa đảo. Cố Bàng Bàng vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhớ mong ngày đêm. Tuy nhiên bởi vì đã lâu không gặp, nhìn thấy khuôn mặt anh không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm. Dù sao trước khi anh đi, bọn họ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả hôn môi cũng không. Thế nhưng cô vô thức chờ mong anh để tuyên bố với mọi người mình có bạn trai. Vừa nghĩ tới anh đã biết chuyện này, trong nháy mắt, mặt Cố Bàng Bàng đỏ lên. Tuy nhiên trong bóng tối, An Nhan vẫn tạm thời chưa chú ý được đến điều này. Toàn bộ sức lực của anh đều tập trung vào thằng nhóc muốn đào góc tường. Chàng trai kia cũng không ngờ tới An Nham đột nhiên xuất hiện, lại càng hoảng sợ, sắc mặt khó coi. Biết rõ đối phương có bạn trai còn đào góc tường, tâm thuật bất chính, độ trung thành không cao. Hoàn toàn không biết gì về tôi đã hát nước bẩn kết luận, chứng tỏ cậu thiếu sức phán đoán. Bảo sao hay vậy? Hoặc là vì muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lừa gạt bàng bàng. Cho dù là loại người nào cũng không đáng qua lại với bàng bàng. Dù sao cũng đã lăn lộn theo Bạc Cận Ngôn mấy năm, An Nham tùy tiện mở miệng cũng là đạo lý rõ ràng. Nói đến mức ánh mắt Cố Bàng Bàng nhìn người kia cũng thay đổi, thậm chí còn lùi về sau non nửa bước, tiến gần về phía An Nham. Người trẻ tuổi kia vừa tức vừa giận, không nghĩ tới đây là một nhân vật ăn nói khéo như thế. Người nam thoáng cười lạnh, bắt đầu phản kích. Tôi không đáng qua lại với bàng bàng. Vậy xin hỏi anh cảnh sát, tôi tốt nghiệp đại học trọng điểm 211, còn anh thì sao? Bằng cấp của anh so được với tôi sao? Anh có thể mang lại hạnh phúc cho bàng bàng sao? Sắc mặt Cố Bàng Bàng thay đổi, định ngăn lại. Ai ngờ An Nham ở bên cạnh đã thản nhiên mở miệng. Thạc sĩ liên thông khoa máy tính đại học Thanh Hóa. Tình địch Cố Bàng Bàng, tình địch, lừa đảo, khoác lác. Vẻ mặt An Nham hờ hững lấy di động ra, tùy tiện chọn mấy cái. Sau đó đưa màn hình tới trước mặt chàng trai, cậu ta lập tức á khẩu. Cậu ta nhìn thấy ảnh chụp đăng ký học bạ Đại học Thanh Hóa. Trong đầu cậu ta xuất hiện một ý nghĩ động tác của anh ta nhanh thật. Ánh mắt Cố Bàng Bàng nhìn An Nham vô cùng phức tạp. Cô vẫn cho rằng anh chỉ tốt nghiệp trường cảnh sát bình thường, không nghĩ tới là học bá siêu cấp. Song cẩn thận suy nghĩ, thật sự cô chưa từng hỏi qua anh, bởi vì cô vốn dĩ không quan tâm những thứ này. Chàng trai kia vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ, mặt đỏ lên, lại cười lạnh, tốt nghiệp Thanh Hoa thì sao? Còn có cả Bắc Đại không tìm được việc đi bán thịt heo đấy. Tôi tốt nghiệp xong đi làm ở công ty nhà mình, có nhà có xe ở Bắc Kinh, anh có gì? Không phải... Anh định để cho bàng bàng thuê căn phòng nhỏ xíu đấy chứ? Cố Bàng Bàng đã không còn nhịn nổi nữa. Anh im miệng đi. An Nham, anh đừng để ý. An Nham nắm chặt tay cô cười lạnh. Nụ cười này còn lạnh như băng, tuyệt tình hơn so với phàm phu tục tử. Cậu vừa cười lạnh vừa suy tư đối sách. Móc ví từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ nhét vào trong tay bàng bàng. Trong chiếc thẻ này chứa tiền thưởng thi đấu mấy năm nay của anh, còn 100 vạn. Không đủ thì sang năm anh dành thời gian tham gia mấy trận đấu nữa. Tình địch lần nữa, Cố Bàng Bàng. Không cần, em. Tình Địch đã không còn nín nhịn được nữa, cậu ta cảm thấy mình không thể nói nổi với An Nham nữa, cậu ta cảm thấy nhục nhã lại phẫn nộ, lớn tiếng, vậy thì sao? Tôi có một công ty, anh, chỉ là cảnh sát, điều tra, nhỏ xíu. Cố Bàng Bàng tức giận, thế thì sao? Cho dù anh ấy chỉ là cảnh sát hình sự nhỏ xíu, tôi cũng thích anh ấy chứ không thích anh. Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. An Nham trợn trừng mắt, sau đó trong mắt rút dần cơn tức giận, khuôn mặt ửng đỏ, bạn gái càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Cố Bàng Bàng còn bá đạo hơn so với anh, kéo tay anh, cũng không thèm nhìn người nọ, chúng ta đi. An Nham, để lại mình chàng trai kia tim vỡ vụn, đau khổ đứng trong gió. Cuối cùng đã được yên tĩnh, An Nham sóng vai ngồi với Cố Bàng Bàng bên dưới cư xá. Gió đêm khẽ thổi, hai người ngượng ngùng, im lặng. Một lát sau, Cố Bàng Bàng hỏi, anh về khi nào thế? An Nham đáp, mới về. Cố Bàng Bàng cúi đầu xuống, mấp máy môi không nói lời nào. Xong việc chưa? Cô lại hỏi, mang theo kỳ vọng. Ngực An Nham hơi nhói lên, đáp, sắp rồi. Cố Bàng Bàng tất nhiên không biết được nguy hiểm trong đó, nghe anh nói sắp rồi, khẽ thở phào, sau đó mỉm cười, trước kia chưa từng thấy dáng vẻ anh thế này trong tối nay. Bộc lộ tài năng, không nhường bước nào. An Nham thản nhiên đáp, trước kia anh không biết có người đào góc tường mình. Mặt Cố Bàng Bàng như bị phỏng, nghiêng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt tối đen của An Nham nhìn mình, người như vậy, rất nhiều sao? À, năm nay từ chối 8 người. Cô nói thật, ánh mắt An Nham tối sầm. Cố Bàng Bàng đành nhịn cười. Ai ngờ một giây sau, An Nham đã giữ vai cô, cúi đầu hôn xuống. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Hơi thở đàn ông tươi mát, uốn lượn như ánh trăng, tựa như lá cây, tựa như gió mát, nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ và nóng bỏng chỉ đàn ông trẻ tuổi mới có. Anh rõ ràng cho thấy sự trúc chắc, nhưng lại mong đợi đã lâu, ngón tay nhỏ thon dài thường xuyên gõ phím, giữ lấy cằm cô không ngừng hôn, còn muốn thêm nữa, tay An Nham cũng vô thức giữ lấy vai Bàng Bàng, sau đó ôm chặt vào lòng.